Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 58, chương 59. Bắt cóc Hạ Cô Mộng là Linh Bảo Lâu chung cái kia Xích Phượng Quân thiếu soái mẫu thân sao? Bạch Mi kinh ngạc nói, ừ, tên nữ tử này là 20 năm trước đột nhiên đi tới U Châu. Lúc ấy Xích Phượng Quân chủ soái phụng mệnh vây quét một nơi tà ma giới giáo dục, lại chúng mai phục bỏ mình. Hạ Cô Mộng thứ nhất U Châu liền trực tiếp tiếp quản Xích Phượng Quân. Rất nhiều người lúc ấy cũng suy đoán nàng có thể là Trung Châu hoặc là Tổ Châu một cái thế lực lớn tộc nhân, tới đây bất quá là làm mạ vàng. Nhưng là nữ tử này nhưng ở thời gian 20 năm mang theo Xích Phượng Quân một đường vượt mọi chông gai, từ tứ quân một tên sau cùng trực tiếp thành hiện nay hạng nhì. Ngay cả cha ta cũng từng nói qua, Hạ Cô Mộng nếu như là người đàn ông, tất nhiên sẽ là danh lưu sách sử đại tướng. Nói đến Hạ Cô Mộng đến, Mai Hướng Thần cũng là mặt đầy khâm phục. Dù sao một nữ nhân có thể như vậy hùng tài vĩ lược cũng là hiếm có. Huống chi Hạ Cô Mộng bản thân liền là một tên tu vi cực cao tu sĩ. Nói đến Hạ Cô Mộng đến, Mai Hướng Thần cũng là mặt đầy khâm phục. Mặc dù tứ quân giữa tương hỗ là cạnh tranh, nhưng chung quy mà nói cũng chỉ là đối với danh tiếng vinh dự khát vọng. Tư để hạ cũng không có ân oán. Thì ra là như vậy. Kìa Bạch Mỗ ngay bây giờ này cầu chúc thiếu soái lần này tỷ đấu có thể kỳ khai đắc thắng, mã đáo công thành. Cùng Mai Hướng Thần lại hàn huyên nhàn phiếm vài câu, Bạch Mi liền đứng dậy cáo từ. Mai Hướng Thần một đường đưa tiễn, cũng tiện tay đem 300 mai linh thạch trung phẩm kín đáo đưa cho Bạch Mi. Trở lại Túy Tiêu lâu, Bạch Mi vào phòng khách lại phát hiện Lý Tiêu Diêu không trong phòng. Trong đầu nghĩ có lẽ là đi ăn cơm. Đang lúc Bạch Mi chuẩn bị xuống lầu đi tìm Lý Tiêu Diêu lúc, một tên mặt đầy hèn nhát Túy Tiêu lâu tiểu nhị lại len lén sờ lên Bạch Mi cửa. Có chuyện gì không? Nhìn tên này thần sắc quái dị tiểu nhị, Bạch Mi trong lòng đột nhiên cảm giác một tia không đúng. Khách, khách quan, ngài mang đến cái kia, đứa trẻ kia bị người đỗ ra cho bắt đi. Lắp ba lắp bắp nói xong một câu nói, tiểu nhị liền lăn một vòng chạy. Ba một tiếng cầm trong tay ly tạo thành vỡ nát. Bạch Mi hai mắt híp lại, sát khí nồng nặc ở bên trong không ngừng lăn lộn. Hoàn toàn không nghĩ tới cái kia Bạch Lê Viên gặp phải công tử nhà giàu lại dám ở An Sơn Thành liền bắt cóc Lý Tiêu Diêu. Thầm nói chính mình khinh thường Bạch Mi, bước nhanh xuống lầu, thoáng hỏi thăm một chút Đỗ gia vị trí, liền chạy như bay hướng Đỗ gia chạy tới. Cùng lúc đó, âm thầm chú ý Bạch Mi tam phe thế lực cũng bị tình báo. Bạch Mi đệ tử Lý Tiêu Diêu bị Đỗ gia tứ công tử Đỗ Minh Khang bắt đi. Bạch Mi bản người đã đi Đỗ gia. Linh Bảo lâu chung, Nguyên Cát bóp lấy trong tay phần tình báo này, chân mày hơi cau lại ngón tay vuốt ve. Lão Lưu, ngươi thấy thế nào? Nhìn về ngồi ở bên cạnh mình, Thiên Tuyên các đại quản sự Lưu Thông, Nguyên Cát hỏi nhỏ. Mặt mũi nếu so với Nguyên Cát già nua rất nhiều, Lưu Thông một thân thầm trường bào màu nâu, hai tay khép tại trong tay áo, mí mắt cúi thấp xuống giống như là đang ngủ gà ngủ gật. Thiên Tuyên các Linh Bảo lâu không tham dự bất kỳ đấu tranh, quy củ không thể phá. Cái kia Bạch Mi lai lịch bí ẩn, lại vừa là kiếm tu, chuyện này theo ta thấy, hai bên không giúp bên nào. Nhớ lại trước ở Linh Bảo lâu Bạch Mi nhất cử nhất động, Nguyên Cát có chút do dự, nhưng hắn dù sao cũng là cửu quan quan chức. Nếu là lần này có thể cùng hắn giao hảo, cũng coi như ngồi cửu quan con đường này. Cửu quan, nơi đó không phải chúng ta có thể mơ ước, làm không cẩn thận thịt ăn không được, sẽ còn chọc cho một thân tinh. Đối với Lưu Thông, Nguyên nhớ rất là tín nhiệm. Lão đầu này mặc dù luôn là một bộ buồn ngủ bộ dáng, nhưng nhìn nhân xử sự nhãn quang lại cực kỳ cay độc. Chủ trừ nửa ngày, Nguyên Cát cuối cùng vẫn quyết định nghe theo Lưu Thông đề nghị. Hai bên không giúp bên nào, mà cùng lúc đó, Xích Phượng quân cùng Ngọc Giáp quân thiếu soái, Hạ Yêu Im Mai Hướng Thần cũng đều nhận được này một tin tình báo. Thương thế đã khỏi hẳn, ánh mắt lần nữa trở nên cay cú bá đạo. Hạ Yêu Y đem trong tay tình báo tạo thành một đoàn giấy vụn, sau đó đốt, hồi tưởng lại Bạch Mi đối với nàng thái độ cùng làm nhục. Hạ Yêu Y hàm răng cũng hận ngứa ngáy. Thiên Vũ, có thuộc hạ, mang vài người đi với ta xem cuộc vui. Phủ thêm đỏ thắm như máu diễm khôi giáp áo khoác ngoài. Hạ Yêu Y trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Lần này nàng phải thật tốt báo vừa báo trước thù. Một đội người mấy 50 đội ngũ chậm rãi từ Xích Phượng quân chỗ ở mở ra. Mà Ngọc Giáp quân trung, ước chừng 300 người thân vệ doanh ở dẫn đầu Mai Hướng Thần dưới sự hướng dẫn. Hạo hạo đáng đáng hướng đỗ ra vị trí lái đi. Trong lúc nhất thời vững vàng An Sơn Thành trong, vô hình gió bão lặng lẽ hội tụ. Đại chiến chạm một cái liền bùng nổ. Đỗ phủ bên trong trong hậu viện trong một gian mật thất. Mặt bị đánh Vũ Thanh một mảnh Lý Tiêu Diêu. Quật trợn trừng Đỗ Minh Khang. Trong mắt không chịu thua nhìn Đỗ Minh Khang một trận tức giận. Một cước hung hăng đá vào Lý Tiêu Diêu buồng tim thượng. Đỗ Minh Khang kéo lên một cái Lý Tiêu Diêu tóc, còn dám trừng ta. Có tin ta hay không đem ánh mắt ngươi đâm mù. Cố nén cả người trên dưới đau đớn kịch liệt. Lý Tiêu Diêu suy yếu nói. Chờ sư phụ ta đến, ngươi sẽ chết định. Ha ha, sư phụ ngươi, liền cái kia dám theo sau bản thiểu ra cướp đồ hỗn trướng. Ta cho ngươi biết, ra các loại chính là hắn tới. Mặt đầy phách lối Đỗ Minh Khang giễu cợt nhìn Lý Tiêu Diêu. Từ nhỏ đã bị cha mẹ bưng ở lòng bàn tay Đỗ Minh Khang. Mặc dù bản thân tư chất không được, nhưng không ngăn được hắn cha mẹ đủ loại linh đan rượu dược đút. Tuổi còn trẻ cũng có luyện khí 4 tầng tu vi. Ở Bạch Lê Viên, Bạch Mi không chút khách khí chống đối, để cho Đỗ Minh Khang cảm thấy cực lớn làm nhục cùng phẫn nộ. Vì vậy thừa dịp Bạch Mi không có ở đây, Đỗ Minh Khang liền quấn quýt mấy tên thủ hạ, Thượng Túy Tiêu Lâu đem Lý Tiêu Diêu cho trói đi ra. Đỗ gia ở An Sơn Thành gia đại nghiệp đại, say Tiêu Diêu trưởng quỹ cùng tiểu nhị thấy cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể cho Bạch Mi xuyên thấu qua cái phong báo cái tin. Bên này Đỗ Minh Khang bắt cóc Lý Tiêu Diêu không có sợ hãi chờ Bạch Mi tự đưa tới cửa. Bên kia, Bạch Mi phong hỏa chạy tới Đỗ Phủ, nắm lên trước mắt tường cao viện sâu, nặng nề hộ vệ. Bạch Mi biết nếu là mình xông vào rất có thể sẽ không ra Lý Tiêu Diêu. Mình cũng sẽ chết ở bên trong. Các ngươi đã bất nhân, vậy thì không thể quái Bạch Mỗ thủ hắc. Nhãn quang rét lạnh liếc mắt một cái Đỗ phủ đại môn. Bạch Mi phẩy tay áo bỏ đi, tâm lý một cái kinh khủng kế hoạch lặng lẽ sinh thành. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.